Chương 395, quản giết, còn phải quản trôn. Cùng ta phỏng trừng thời gian có điểm chênh lệch. Mạc Hoa nhìn bên ngoài sớm đã đen xuống sắc trời, giọng điệu như cũ ôn hòa, như là mới vừa sinh sinh cắt đứt hai cái dây leo người cũng không phải hắn. Dây leo chất lượng so với ta tưởng tượng được còn tốt chút, về sau có thể nhiều chỉ lo vài lần. Dạ Quân Lăng một hơi uống nửa chén nước, nghe vậy trên tay run lên. Nhiều chỉ lo vài lần hắn nên cảm tạ cái này dây leo chất lượng quá tốt. Dạ Quân Lăng có chút sinh không thể luyến, trên người ở khắp mọi nơi đau đớn một chút xíu kích thích thần kinh, miệng vết thương như là bị kiến chập dường như, nói không nên lời gian nan. Một chén nước uống xong, hắn buông xuống cái chén, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Mạc Hoa nhìn xem hắn chật vật bộ dáng, tựa hồ có chút không đành lòng, thản nhiên nói, ta ôm ngươi đi lên giường nằm. Dạ Quân Lăng sừng sốt, vội vàng nguyện cự tuyệt, không, không, không cần, không dám phiền toái Mạc thúc thúc. Nếu là tự nhi tại liền tốt rồi, có thể cho tự nhi ôm hắn. Dạ Quân Lăng trong lòng như vậy nghĩ, đại thân thể thích hướng từng trận xé rách đau đớn, hai tay vịn nhuyễn giường, chậm rãi chống đỡ khởi chính mình cơ hồ nhanh không có chi giác hai chân. Mạc Hoa phía sau cánh cửa đóng kín giao hấn, là cho hắn lưu mặt mũi. Đến cùng là nhất quốc thái tử. Huống hồ Dạ Quân Lăng trong lòng kỳ thật rõ ràng, tuy rằng Mạc Hoa ngoài miệng nói không tán thành, nhưng hắn như vậy vận dụng ra pháp giáo hấn nhưng ngài cũng không phải thật sự đại biểu cho không tán thành. Ít nhất, nếu đặt ở Dạ Quân Lăng trên người, một cái không được hắn tán thành người, hắn là liền mở mắt xem một chút cũng sẽ không. Nếu là thật sự tức giận thương thế của hắn tự nhi, còn rất nhiều nhanh chóng mà so đây càng hữu hiệu giáo huấn phương thức, làm gì ở trong này lãng phí nửa ngày thời gian, còn tỉ mỉ chọn lựa dây leo để giáo huấn như vậy nghĩ một chút, Dạ Quân Lăng lập tức cảm thấy vết thương trên người tựa hồ cũng chẳng phải đau. Lào đảo đỡ bình phong đi nội điện đi, liền như thế không lâu sau, trên người lại ra dày đặc một tầng mồ hôi lạnh, ngâm vỡ tan miệng vết thương, đau đến Dạ Quân Lăng mày không nổi nhíu chặt. Nam sắp đến trên giường, cả người đã như là từ trong nước vừa vớt lên đồng dạng. Mạc Hoa theo vào. Dạ Quân Lăng thần trí đã có chút không quá tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, rõ ràng trên người đau đến căn bản không thể đi vào giấc ngủ, được ánh mắt chính là chắt được không nghĩ mở. Mạc Hoa vốn là tính toán hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi. Được mắt thấy thiếu niên này một mình ở lại chỗ này, tự nhi không ở, Dạ Quân Lăng đại khái cũng không muốn các cung nữ tiến vào hầu hạ. Như là thả hắn liền như thế ngủ lên nửa đêm, sáng mai đứng lên xác định vững chắc phát sốt. Mềm lòng tật xấu lại bắt đầu tràn lan, Mạc Hoa nghĩ chính mình lúc trước giống hắn lớn như vậy thời điểm, thường xuyên chỉ đánh gãy một cái dây leo liền đau đến hôn mê rồi, mà thiếu niên này lại sinh sinh chịu đựng được đến trừng phạt kết thúc. Trên đường coi như đau đến run rẩy, nhưng ngay cả ý đồ lấy hôn mê đến đào thoát trừng phạt hành động đều không có. Ngược lại cũng là cái thật tâm nhãn. Huống hồ cũng mới 15 tuổi. Ai? Trầm thấp lắc đầu, Mạc Hoa xoay người đi đến ngoài điện, mệnh thanh đại cùng Đào Chi tiến vào, giúp ta lấy đem kéo, sau đó đi đánh một chậu nước gấm lại đây. Đào Chi cùng thanh đại biết vị này Mạc tiên sinh là khách quý, liền thái tử điện hạ ở trước mặt hắn đều cung kính, tự nhiên không dám lười biếng, vội vàng xác nhận. Thanh đại xoay người đi tìm kéo, Đào Chi thì rất nhanh ra ngoài mang một chậu nước nóng lại đây. Còn cần nô tỳ làm chút gì, thỉnh tiên sinh phân phó. Mạc Hoa lắc đầu, không cần. Tiếp nhận kéo cùng chậu nước, hắn xoay người đi vào Tây Loan Các. Nhìn xem đã hôn mê bất tỉnh thiếu niên, Mạc Hoa nhịn không được im lặng thở dài. Thật là hắn hôm nay đến cùng tới làm gì, quản giết còn phải quản trôn chậu nước để ở một bên. Mạc Hoa không lưng dùng kéo cắt ra Dạ Quân Lăng trên người quần áo, miệng vết thương thấm ra máu dấu vết sớm đã nhường quần áo dính vào trên lưng. Lúc này liền đem quần áo cắt ra lại cởi, đều giống như là sống sờ sờ bóc một lớp da dường như, vừa mê man thiếu niên tại có rút đau nhức trung tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên lông mi lại là một tầng lấp lánh hơi nước, Mạc Mạc thúc thúc. Mạc Hoa không để ý hắn, túi đầu một chút xíu cắt ra quần áo, lộ ra trên lưng từng đạo sớm đã xương biến đen lấm ngân. Thiếu niên thân thể khắc chế không nổi run rẩy, đây là thân thể chân thật nhất thật phản ứng. Nhưng may mà, từ Mạc Hoa nói im lặng bắt đầu, thiếu niên này liền thật sự, không có hô một tiếng đau. Nhà ta Lục Nhi đánh tiểu thiên kiểu vạn sủng ái lớn lên, lớn đến 12 tuổi, đều không ai dám cho nàng một chút ủy khuất thụ. Mạc Hoa ngữ khí thản nhiên, như là tại nói chuyện phiếm dường như, ngươi ngược lại hảo, nhường nàng sinh sinh chết thượng một hồi. Dạ Quân Lăng hai tay nắm chặt sàng tấm đệm, thanh âm khàn khàn từ cánh môi tràn ra, mang theo rõ ràng có thể nghe hối hận, là lỗi của ta. Mạc Hoa liếc một chút hắn soát bạch mặt, ngươi là Đông Lan Thái tử, về sau Đông Lan Thiên tử, lại nói tiếp cũng không có làm sai cái gì, đế vương tam cung lục viện ắt không thể thiếu, chỉ có thể nói, nhà ta tiểu lục cùng ngươi không thích hợp. Không thích hợp Dạ Quân lăng lắc đầu, thích hợp. Thích hợp Mạc Hoa bị cái này trả lời chọc cười, trên tay khó tránh khỏi nặng ba phần. Ngươi nói thích hợp liền thích hợp Dạ Quân lăng thân thể kịch liệt co rút một chút, xinh xinh nuốt xuống sắp phá hầu mà ra đau kêu, nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng hất đầu vẩy xuống trên sợi tóc mồ hôi. Ta không muốn tam cung lục viện, chỉ cần tự nhi một người. Ngươi nói không tính. Mạc Hoa nhạt nói, nữ hoàng bệ hạ lần này tới Đông Lan, sẽ đem tự nhi đón về. Dạ Quân lăng ghé vào trên gối đầu, thanh âm câm được vô lý, ta cũng có thể không muốn ngôi vị hoàng đế, chỉ cần tự nhi, ta có thể đi Đông Lăng tìm nàng. Đông Lăng ngươi đại khái không đi được. Mạc Hoa hảo tâm nhắc nhở hắn, Đông Lăng tại ngươi giống như địa ngục, nếu ngươi thật dám đi, chỉ sợ có đi không có về. Đau đến cực hạn, thần kinh như là đều chết lặng. Dạ Quân lăng không nhúc nhích nằm, đi, liền không tính toán trở về, cho dù chết, cũng muốn chết tại có tự nhi tại địa phương. Ngược lại là cái si tình loại. Mạc Hoa tin nam tự nói câu kia chúng ta niên kỷ đều còn nhỏ, cho nên tình cảm trì độn, có lẽ không phải tình cảm trì độn, mà chỉ là nhận thức thượng vấn đề. Hai người tuy vẫn luôn bên người làm bạn, hai năm qua nam tử cũng dạy cho thiếu niên không ít đồ vật. Được tuổi còn nhỏ quá, lại ở tình cảm ngây thơ kỳ, hơn nữa hai người đều là trời sinh tình cảm đạm bạc chậm nhiệt người. Cùng với trọng yếu nhất một chút, nam tử từng nói, vì ngôi vị hoàng đế có thể hạ thấp một ít dáng vẻ, bỏ qua một ít đồ vật. Nàng lại liên tiếp cường điệu khiến hắn nghe lời. Vì thế đủ loại nhân tố kết hợp lại, mới đưa đến sau này cục diện. Trên lý trí Mạc Hoa tuy có thể hiểu được, cũng cảm thấy Dạ tiểu thất không phạm cái gì không thể tha thứ lỗi. Được trên cảm tình lại không phải chuyện như vậy. Nhà mình nuôi 12 năm bảo bối may mắn bị sói con điêu đi, cái này bản thân liền đầy đủ làm cho người ta khó chịu, lại cứ cái này sói con còn không hảo hảo che chở. Lại nhường nàng bị ủy khuất một ngàn nở một vạn trật tự từ cũng vô pháp tiêu trừ làm nhân phụ mẫu trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn. Dù sao bọn họ thiếu chút nữa mất đi cái này nữ nhi bảo bối chỉ bằng điểm này, đem kẻ cầm đầu đại tháo tám khối đều không đạt tới lấy tiết bọn họ trong lòng chi nộ hận.